Chương 2056, không muốn mất mặt. Hai hơn cầu từ đặt trước. Trên biển thiên thượng thiên tức càng ngày càng mở, xem ra sắp là muốn nên đón một trận bão táp. Trên bầu trời mây đen dày đặc, ô ép một chút cũng tụ thành một đống, rất có một loại mây đen ép thành thành muốn phá vỡ cảm giác. Dầm dầm giờ này khắc này, trên đa y dương bao la ngay tại chạy lấy một chi đội tàu, bọn hắn cu nở dê lập tức liền muốn tới gần Hải Diêm Thành. Chi này đội tàu chính là ạ lỷ tạ thuyền của các nàng đội, xuất phát thời gian so cả xạ đội tàu còn có nệ mồ nhị vương tử muốn chậm một chút. Nhưng chậm nữa cũng chỉ là chậm cái 1-2 ngày mà thôi, đại khái buổi chiều thời gian liền có thể đến Hải Diêm Thành. Đại tỷ đầu, nhóm chúng ta rốt cục có thể đến Hải Diêm Thành, đoạn đường này thật sự là không dễ dàng A-A-Xe-Nan kích động nói. Hai cái này nhiều tháng đường biển đều nhanh nhường hắn suýt chút nữa thì hỏng mất, đây là bọn hắn đội tàu lần thứ nhất ra khỏi cửa xa như vậy. Phải biết ở trên biển hơn 2 tháng thế nhưng là phi thường gian tân, các loại không xác định thời tiết nhân tố không nói. Ngược lại là hơn 2 tháng đều chỉ có thế đợi ở trên biển, ăn đồ vật QNZ vô cùng không tốt. Phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có thể nhìn thấy mênh mông vô bờ biển lớn, loại kia cảm giác tuyệt vọng thật sự là quá thảm dô y lại thêm đột nhiên xuất hiện bão tố, lại hoặc là thời tiết đặc biệt nóng thời điểm. Loại cảm giác này đơn giản quá tra tấn người. Đúng vậy a, bỏ ra hơn 2 tháng thời gian cuối cùng đã tới. À lì tạ cu nở dê may mắn no y hai cái này nhiều tháng nếu không phải mình trí cường đại, chỉ sợ sớm đã không chịu đựng được. Nghĩ đến tự mình thân là chi này đội tàu thuyền trưởng, nếu như mình cũng không chịu đựng nổi, kia những người khác thì càng không cần nói. Cho nên vô luận như thế nào coi như mình lại thế nào không chịu được nổi, cũng muốn cứng ngắc lấy chống lên tới. Cái này nghiêm chỉnh chiếc thuyền đội tính mệnh cũng bóp trên người mình, nếu như đội tàu không có dê đầu đàn, kia cả con thuyền đội cũng sắp hướng đi hủy diệt. Đại tỷ đầu, nghe nói Hải Diêm Thành có rất nhiều ăn ngon. Arsenal đã có chu tờ không thể chờ đợi. Mỗi ngày ở trên biển ăn đồ ăn đều chỉ có kia mấy nhiều. Khó ăn khổ kiều mạch, còn có một số theo trong biển đánh bắt đi lên cá. Thậm chí là trước đó phơi tốt thịt khô, những thức ăn này bà tờ đầu ăn đều là rất canh, mà bọn hắn lại không có cái gì đồ gia vị. Mỗi ngày đều chỉ ăn những này đồ vật, ngày qua ngày ăn hơn 2 tháng, thậm chí người kiên cường nữa cũng sẽ chịu không được. Sau đó đoàn đội của bọn họ trên lại có một chút người quen là đi qua Hán Vương Triều. Mỗi ngày đều có thể nghe được bọn hắn đang đàm luận liên quan tới Hán Vương Triều sự tình. Trong đó có liên quan tới Hán Vương Triều đồ ăn sự tình, mỗi cái đi qua người cơ hồ đều gọi khen nơi đó đồ ăn, nói quả thực là nhân gian mỹ vị. Chỉ cần nếm qua một lần về sau, liền không nguyện ý lại ăn hồi trở lại tự mình trước đó nếm qua đồ vật. Những cái kia đồ vật là bọn hắn đời này cũng chưa từng ăn qua mỹ vị. Cho dù là giá cao đều sẽ nguyện ý đi mua sắm. Arsenal liền mỗi ngày cũng đang nghe những người kia nói những lời này, cho nên nhanh đến Hải Diêm Thành thời điểm, khó tránh khỏi sẽ chờ mong một cái đồ ăn vấn đề. Nhóm chúng ta buổi chiều liền có thể đến Hải Diêm Thành, đến lúc đó trực tiếp đi ăn liền tốt, ạ lì tạ nói thật cũng có chút chờ mong. Lang nhĩ nương cu nở dê. Mỗi ngày đều có thể nghe được đủ loại người đều đang đàm luận Hán Vương Triều. Dứt bỏ những công trình kiến trúc kia hay là mặc không nói, vẹn vẹn đồ ăn đầu này liền đã nghe được lỗ tai lên kén. Bởi vì nàng nghe được đồ ăn đủ loại không đơn giản chỉ có một loại, không giống trước đó tại mặt khác một mảnh đại lục ăn đồ ăn, đơn điệu không thú vị lại không ăn ngon. Hán Vương Triều đồ ăn không đơn giản chỉ có một loại, như cái gì mì sợi, bánh bao. Tì giả, lại hoặc là sushi cùng hải sản vân vân. Những này mỹ thực đều là để cho người ta chạy theo như vịt, nếu như không ha ho nếm thử một cái, thật không biết rõ đây là trong đó mỹ vị. Ngay từ đầu lang nhĩ nương còn không để trong lòng, nhưng là dần dà, ở trên biển đợi thời gian càng lâu. Nghe được càng nhiều, trong lòng mong đợi cũng càng nhiều, đến mức hiện tại sắp đến Hải Diêm Thành. Cho nên nội tâm chờ mong giá trị đã xuống đến 100%. Nhóm chúng ta thêm đem thời gian đi, tận lực trước lúc trời tối đổi tới, dạng này liền có thể nhanh một chút ăn đồ vật. Arsenal mong đợi nói. Hắn giữa trưa không có ăn cơm, cũng không phải nói không đói bụng, chính là nhìn thấy những cái kia đồ ăn hoàn toàn không đói bụng. Có thể là bởi vì ăn hơn 2 tháng loại thức ăn này, lại thêm lại nhanh muốn tới Hải Diêm Thành, cho nên căn bản cũng không muốn ăn đồ vật. Lại nhanh QNZ, thuyền của chúng ta có thế nhanh đến đi đâu ạ lỷ tạ mặc dù QNZ rất muốn nhanh một chút, nhưng cái này cũng không hề hiện thực. QNZ không biết rõ đế quốc khác người tới không có Arsenal tò mò nói. Nhóm chúng ta đã xuất phát rất muộn, theo lý thuyết bọn hắn hẳn là đã sớm tới đi. Ả lỷ tạ phân tích nói. Nàng nhóm xuất phát thật là tính toán rất muộn, bởi vì bắt đầu xoắn suýt rất dài một đoạn thời gian mới làm quyết định này. Dù sao ngay từ đầu biết rõ đi hướng mặt khác một mảnh đại lục là phải tốn hơn 2 tháng thời gian, cái này đoạn thời gian quá dài. Mà lại trên biển phong hiểm ai cũng biết rõ, chỉ cần là thân là đội tàu thuyền trưởng, không có khả năng không biết rõ trên biển phong hiểm. Nếu như nói chỉ là ngắn thời gian ra biển thế thì không quan trọng, nhưng là thế nhưng là đằng đẵng hơn 2 tháng. Hai cái này nhiều tháng bên trong biến số thực tế nhiều lắm, nàng không cảm đảm bảo đội tàu có thể hoàn toàn an toàn đến mặt khác một mảnh đại lục. Nếu như nàng chỉ là từng cái thuyền viên, kia hoàn toàn không cần quan tâm vấn đề này, chỉ cần đi theo đại lưu đi liền tốt. Nhưng là nàng không đồng dạng, là cái này đội tàu thuyền trưởng, muốn vì toàn bộ đội tàu thuyền viên sinh mệnh an toàn cân nhờ ả cờ càng thêm muốn vì những cái kia cho tiền lên thuyền những người kia cân nhờ ả cờ, trên tay nơi nào nhân mạng cũng không phải chỉ có một cái hai đầu. Đại tỷ đầu. Đến Hải Diêm Thành về sau nhóm chúng ta muốn làm gì đâu Arsenal bắt đầu chờ mong tiếp xuống quy hoạch. Trước nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày đi, hơn 2 tháng đường biển không phải nói đùa. Ả lì ta nói, nàng đã quá mệt mỏi, nhất định phải nghỉ ngơi cho khỏe một cái, hơn 2 tháng đường biển lộ trình nhường nàng cân nhờ ả cờ nhiều lắm. Cho nên nàng bây giờ chỉ muốn hảo hảo nằm xuống nghỉ ngơi một cái. Cái gì đều không đi cân nhờ ả cờ nói cũng đúng, hai cái này nhiều tháng quá mệt mỏi. Arsenal tán đồng gật gật đầu. Dù sao nhanh đến Hải Diêm Thành, an bài một cái, trước hết để cho người chuẩn bị đổ bộ đi, sau đó lại đi thông chi những người kia. 4.5 A Ly Tạ phân phó nói. Được. Arsenal gật đầu nói. Đúng rồi, nói cho bọn hắn đồng thời, muốn để bọn hắn tỉnh táo một điểm. Không muốn mất phân tức. Ả lì tạ nói bổ sung. Không nghĩ đến thời điểm nói cho bọn hắn về sau, liền để bọn hắn quá mức hưng phấn, sau đó tại trên bong thuyền cãi lộn. Dạng này không đơn giản ném đi mặt khác một mảnh đại lục mặt mũi, cũng sẽ nhường Hải Diêm Thành người nhìn có chút không dậy nổi. Bỏ ra hơn 2 tháng thời gian là tới hưởng thụ sinh hoạt, mà không phải bị người xem thường. Ta minh bạch. Ta sẽ để cho bọn hắn yên tĩnh một điểm. Arsenal gật đầu nói. Ả lì tạ nháy mắt nhìn về phía biển lớn, trên mặt biểu lộ có dũng khí không nói được cảm giác. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.